Chương 594, ôn nhu dạ lời nói, mới lưu đồ. Trời tối người yên, đầy trời tinh đấu hóng ánh lóa mắt, yên tĩnh bầu trời đêm làm cho tâm thần người an bình. Ánh trăng lành lạnh, như thủy ngân chuốt xuống ở trên mặt đất, nổi lên ánh sáng dịu dịu ngất. Trông củi trên hỏa diễm lúc sáng lúc tối, tỏa ra ấm áp xua tan màn đêm thăm thẳm hơi ẩm, bốn phía cũng la ấm áp. Rô rô dạ củ mò ngồi xếp bằng ở cùng nơi nham thạch bên trên, lặng lặng ngóng nhìn bầu trời đêm, ánh mắt thâm thúy, lộ ra một tia ưu sầu, một tia lo lắng. Phía sau hắn đại thụ bên dưới, chúng nữ thì thôi nhiên dựa vào thân cây, hãm vào trong ngủ say. Hôm nay, rô rô dạ củ mò buộc hạ cụ đi giết người, cũng là để na nở dê suy nghĩ, thân là nị dạ, như ở trong chiến đấu đều là lưu thủ, luôn có một ngày sẽ rơi vào nguy cảnh thậm chí là tử vong. Thế nhưng hạ cụ đến cuối cùng đều không thể ra tay đi giết chết những sơn tặc kia, mà là cuối cùng khóc lóc nằm sấp tiến vào mì nạ dù kỳ trà trong lòng. Dô dô dạ cụ mỏ cũng không từng ngờ tới hạ cụ phản ứng dĩ nhiên kịch liệt như thế, cuối cùng đành phải thỏa hiệp. Nhân vì cái này nhạc đệm, mọi người cu nở dê không tâm tư du lịch, hơn nữa lo lắng tâm tư cu nở dê đến trễ chạy đi hiệu suất, bọn họ không có đến cái kế tiếp thôn trấn, đành phải ngủ ngoài trời hoang dã. Nhìn thâm thúy đêm đen nhánh không, rồ rồ dạ củ mỏ nghĩ lại hôm nay hành động, có hay không quá mức nghiêm khắc. Mà vào lúc này, một bóng người xinh đẹp lại là bỗng nhiên ngồi bên người rồ rồ dạ củ mỏ, hắn nghiêng đầu ngắm nhìn, thấy cổ nạn sâu sắc đang nhìn mình, trên mặt mang theo tĩnh nhu nụ cười xinh đẹp. Ngươi làm sao không ngủ? Rồ rồ dạ củ mỏ vô về cổ nạn mặt non nớt, ôn hòa non mềm xúc cảm hiển nhiên đầu ngón tay truyền vào trong lòng, để trong lòng hắn lo lắng tiêu tán không ít. Cô nàng nụ cười trên mặt chút nào chưa giảm, tùy ý rồ rồ dạ củ mò động tác, ôn nhu nói, ngươi không ngủ, ta cái nào ngủ được. Rồ rồ dạ củ mò trong lòng rung động, đem cô nàng lâu tại bên người, mà cô nàng nhưng là thuận thế dư Ava ho trên thân rồ rồ dạ củ mò, vờ ơn nở dê chán, cu nở dê tựa ở bả vai của hắn, hai người cùng ngóng nhìn đầy trời hóng ánh tinh đấu. Có phải là làm ngày hôm nay răn dậy hạ củ mà hối hận cô nàng ôn nhu hỏi. Rồ rồ dạ cụ mò không hề trả lời. Cô nạn đối với rồ rồ dạ cụ mò biết rất sâu, tự nhiên rõ ràng hắn suy nghĩ trong lòng, tham thảm thở dài, trên thực tế ngươi làm không sai, chỉ là ngươi vẫn luôn rất sủng hạ cụ, bất luận na nở dê yêu cầu cái gì ngươi đều sẽ tận lực làm được, vì lẽ đó lần này nhìn thấy ngươi như vậy nghiêm khắc, hạ cụ trong lúc nhất thời rất khó tiếp thu, cái này cũng là bình thường. Rồ rồ dạ cụ mò nhẹ nhàng thở dài, ta có phải là quá nghiêm khắc? Không có. Cô nàng nhẹ giọng nói, hạ cụ vấn đề chúng ta đều rõ ràng, bao quát trà cu nở dê từng đã nếm thử làm cho nàng ở trong chiến đấu ngạnh quyết tâm, có thể cuối cùng, vẫn là vô dụng. Chẳng qua những chuyện này, từ từ đi là tốt rồi, lần này đi ra, chúng ta nhất thời lại không trở về đi, cơ hội có chính là, không cần lưu ý này nhất thời. Hơn nữa, hạ cụ rất yêu ngươi, cu nở dê rõ ràng ngươi là để na nở dê được, dù dỗ từng bước. Là tốt rồi. Nghe được cô nạn ôn nhu khuyên lơn, rồ rồ dạ củ mỏ phiền muộn lòng ung dung rất nhiều. Hắn quay đầu lại, nhìn đang nằm ở mỹ nạ dù kỳ trà trong lòng đang ngủ say hạ cụ, trong mắt lóe ra một tia nhu sắc. Hạ cụ khỏe miệng hơi làm nổi lên, mặc dù đang ngủ, cu nở dê không mất tinh khiết ôn nhu. Nữ nhi này, hắn rất yêu thích, rất lưu ý nói cho cùng, vẫn là ta quá gấp. Rồ rồ dạ củ mỏ quay đầu lại, cười nhạt. Hình như có chút tự rêu nói rằng, cô nàng nghiêng đầu, nhìn ở chăm chu rổ rổ giả củ mỏ anh khí bảng, cười nhạt, đúng đấy, ngươi chuyện gì đều là quá gấp, có thể có một số việc, chính là không vội vàng được. Chẳng qua, muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn, khổ tận cam lai, ngươi xem giả hỉ cổ, chúng ta đợi 6, 3 y 5, rốt cục để hắn hoàn toàn phục sinh. Vừa giống như Jin, chúng ta cũng là nỗ lực nhiều năm như vậy. Rô rô dạ cụ mỏ cười nhạt, lập tức than nhẹ một tiếng, ta gấp, cũng là muốn để cho các ngươi trải qua yên tĩnh hạnh phúc sinh hoạt ta biết cô nản ôn nhu nói, đồng thời lại sẽ đầu tựa ở rô rô dạ cụ mỏ trên cổ, hút hắn khí tức trên người, luồng khí tức kia, khiến na nở dê cảm thấy cực kỳ an bình. Đúng rồi, những năm này, ta vẫn không có hỏi, nạ gạ tổ đối ngoại ma đạo như khống chế nên gần đủ rồi, dù sao, lục đạo từ lâu thức tỉnh. Như vậy xem ra, có phải là rất nhanh liền có thế bà tờ đầu nguyệt nhãn kế hoạch rồ rồ dạ củ mò hỏi. Ai, ngươi xem, ngươi vừa vội. Cô nản tự chỉ tiếc mài sắt không nên kim oán hận một tiếng, đợi y thêm mấy năm đi. Lâu như vậy rổ rổ giả củ mỏ hơi nghi hoặc một chút, theo đạo lý, nạ gạ tổ thực lực tiến cảnh phải làm nhanh hơn nguyên bản, phải làm không cần đơ y thêm thời gian dài như vậy mới là. Nạ gạ tổ không muốn để cho ngươi biết chân thực nguyên nhân, chẳng qua, chuyện này, nói cho cùng hay là bởi vì ngươi A cô nạn có chút bất đắc dĩ nói, có thể trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười nhàn nhạt, hiển nhiên, na nở dê cũng không để ý trả lại phải đợi mấy năm, trong lòng nàng. Bây giờ thời khắc này liền rất hạnh phúc. Ta rổ rổ dạ cù mò càng thêm nghi hoặc. Nhìn vẻ mặt mờ mịt rổ rổ dạ cù mò, cô nạn nhẹ nhàng thở dài. Ngươi có nhớ hay không, năm đó ngươi đem ngoại đạo ma tướng đã thương nghe được câu này câu hỏi. Rổ rổ dạ cù mò hơi run run, trong đầu cẩn thận hồi ức năm đó đoạn ngắn. Năm đó, hắn vừa mới bằng cái lúc thì, ngoại đạo ma tướng chủ động công kích hắn, quả thật bị hắn một đao chém tổn thương. Dô dô dạ củ mò có chút thật không tiện nở nụ cười hạ xuống. Thấy thế, cô nạn biết hắn đã nhớ lại đến chuyện năm đó, không khỏi lại là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ngươi đem ngoại đạo ma tướng mạnh mẽ kích thương, xem như là cưỡng chế đem nạ gạ tổ cùng ma tướng liên hệ chặt đứt. Những năm gần đây may mà nạ gạ tổ thực lực tiến cảnh nhanh, đã miễn cưỡng có thể cùng ma tướng một lần nữa xây dựng lên liên hệ. Có thể vẹn vẹn là như vậy, trả lại con nở thìa ưu rất nhiều. Hắn được cùng ma tướng hoàn mỹ phù hợp, mới có thể khiến ra huyễn long cựu phong cấm, đem vị thu phong ấn trong đó. Huống hồ, bây giờ ngoại đạo ma tướng còn có ngươi lưu lại tổn thương, nạ gạ tổ còn phải đem tổn thương chữa trị. Nói rằng cuối cùng, cô nạn hơi trợn trắng mắt nhìn rồ rồ dạ cù mò, để hắn càng cảm thật không tiện, hơi đỏ mặt. Ai, nói cho cùng lại là ta không phải. Rồ rồ dạ cù mò trong giọng nói tràn đầy hổ thẹn cùng tiếc nuối. Vì lẽ đó à? Chuyện này là chính ngươi làm ra, trả lại không gấp cái gì nạ gạ tổ nói, khoảng chừng được 4, 5 năm đi, ngoại đạo ma tướng tổn thương mới sẽ bị hoàn toàn chữa trị. Dô dô giả củ mò lại là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ám đạo này hay là lại là vận mệnh chữa trị lực ở quấy phá, năm đó, hắn vì sao phải chém ra một đao, đem ngoại đạo ma tướng chém tổn thương chẳng qua việc đã đến nước này, hắn cu nở dê không lại xoắn suýt, bây giờ giai nhân ở bên. Tội gì muốn những thứ đó phiền muộn thời điểm, nắm vững bây giờ hạnh phúc cấm áp mới là chủ yếu nhất. Đã như vậy, ta cũng sẽ không lại xoắn suýt phiền muộn, hơn nữa đã như thế, ta cùng người, cùng đại gia nắm giữ nhiều thời gian hơn có thể hưởng thụ yên tĩnh sinh hoạt. Cô nạn trên mặt lộ ra một tia hạnh phúc vẻ mặt. Đúng đấy, ta cu nở dê hy vọng đại gia có thể sinh hoạt chung một chỗ, chúng ta, thương phong bọn họ, còn có ố bị tổ cùng Jin, đương nhiên. Còn có ngươi ở cổ nổ hạ đồ đệ tình nhân. Nói xong lời cuối cùng, cô nản khẽ cáu một tiếng, tựa hồ có hơi ưu oán. Dô dô giả củ mò mặt lộ vẻ vẻ lúng túng vẻ, chúng nữ tuy rằng cuối cùng thỏa hiệp hồng cùng ngặng cổ quan hệ với hắn, nhưng vào lúc này, trong lòng vẫn là có khúc mắc, điểm ấy, chỉ có thể dựa vào hắn nỗ lực cùng thời gian đi san bàn ở dê. Nếu như Mỹ nạ tổ cùng mạ xạ xỉn cuối cùng có thể phục sinh, vậy thì không thể tốt hơn. Dô dô giả củ mò đột nhiên than nhẹ một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập ước mơ cùng chờ mong, chẳng qua ở đồng thời, hắn trả lại ở trong lòng độc thầm, nếu như ưu dạ có thể tỉnh lại, giải quyết huyết dạ, tất cả liền thật sự kết thúc. Đáng tiếc, câu nói sau cùng hắn vẫn không dám cùng cô nàng nói, hắn sợ nàng lo lắng. Chỉ là, sau nhất một sát na kia, trong mắt của hắn bên trong vẫn là né qua một tia nhàn nhạt vẻ ưu lo, nhưng dù là này một vẻ sầu lo. Lại bị cô nạn hoàn mỹ bắt lấy. Ai cô nạn đông dưng than nhẹ một tiếng, ngươi đấy lòng đè lên sự kiện kia, vẫn để ngươi rất không thoải mái. Dô dô giả cù mỏ con mắt co rụt lại, hơi run run, nhìn vẻ mặt vẻ ưu lo ngưng đang nhìn mình cô nạn, ánh mắt đột nhiên âm ú hạ xuống. Ngươi a, thực sự là quá giải trừ ta. So sánh xú nạ thì các nàng bất luận một hay, cũng giải trừ nhiều lắm. Chẳng qua, tuy rằng lúc này có chút buồn bực, nhưng ta vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Dô dô giả củ mò đầu tiên là hơi tự rêu hạ xuống, chợt trong con ngươi liền bị hạnh phúc vẻ tràn ngập. Ta không nói cho ngươi, là sợ ngươi lo lắng. Ta biết, thế nhưng, ta càng không muốn xem ngươi bị sự tình ép khó chịu, ta không nên thế ngươi gánh chịu một số chuyện sao mặc dù ta giúp không được ngươi, có thể cho ngươi nói hết, liền có thể. Cô nạn cười nhạt, thâm tình nhìn dô dô giả củ mò. Dô dô giả củ mỏ trong lòng càng thêm cảm động, hắn nhẹ nhàng đem cô nạn ôm vào trong ngực, tự đưa nàng vò tiến vào trong cơ thể, vò tiến vào trong lòng. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, rốt cục hạ quyết tâm, chuyện này ở đáy lòng ép tới quá lâu, xác thực thỉnh thoảng làm hắn ưu sầu, hắn QNZ xác thực cần một người hơi làm chia sẻ. Tuy rằng này xem ra có chút không công bằng, khó tránh khỏi có chút đem cổ nạn cho rằng thùng rác tựa như, đem ưu sầu phiền muộn đều ném cho NNZ, chỉ là đối với hai người bọn họ, điểm ấy căn bản cũng không có ý nghĩa, bọn họ lẫn nhau tồn tại ý nghĩa, chính là trở thành đối phương dựa vào. Vì lẽ đó cái này thùng rác, cũng chỉ có cổ nạn nên phải. Hai người bọn họ, bất kể là sinh mệnh, cũng là linh hồn, đều chăm chú nắm cùng nhau. Năm đó, theo cổ nổ hạ sau khi trở lại, ta đau linh, u dạ, ngủ say. Dô dô dạ cù mỏ than nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo nồng đậm hổ thẹn cùng tiêu điều. Cổ nạn thân thể chấn động, run giọng nói, vậy ý của ngươi là ngươi mất đi không gian năng lực không đúng, ngươi không có mất đi, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì cụ thể, ta cu nở dê không rõ ràng, ta là thật sự không rõ ràng. Dô dô dạ cù mỏ vẫn đang do dự, có hay không đem huyết dạ tồn tại thấu cho cổ nạn, có thể vào thời khắc này. Hắn phát hiện mình ngoại trừ biết huyết giả nắm giữ gần như mở ra quải thực lực ở ngoài, còn lại là không biết gì cả. Giờ khả cờ na y, hắn có thể nói cho cô nạn, chỉ có huyết giả danh tự này mà thôi. Cùng này như vậy, nói ra cu nở dê không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn liền không nói. Hơn nữa, liên quan với huyết giả tồn tại, dồ dồ giả cụ mò đang chuẩn bị đem dấu ở đáy lòng, riêng là biết lũ giả ngủ say, cô nạn liền rất là lo lắng. Nếu như lại biết có cái người điên xem như huyết dạ giấu ở trong đao, na nở dê lại sẽ làm sao lo lắng đây cảm giác của ta, không cách nào hình dung, nói như thế nào rổ rổ dạ cụ mò lắc đầu, trong giọng nói lộ ra nồng đậm mê man cùng không biết làm sao, ngôn ngữ cu nở dê khi thì dừng lại, biến mơ hồ lên. Hay là ai ta hình dung không ra, chỉ là cảm giác, hay là rơi vào một cái trong luân hồi. Nói xong lời cuối cùng, rổ rổ dạ cụ mò bất đắc dĩ nói, có phải là quá mức chịu tượng cô nạn nhẹ nhàng thở dài. Xác thực, những chuyện này ta đều lý giải không được, ta cu nở dê giúp không được ngươi cái gì. Mà sau một khắc, na nở dê bỗng nhiên cười nhạt, hiện tại cảm giác có phải là ung dung chút rổ rổ dạ cụ mò đem môi đến gần, nhẹ nhàng hôn hạ xuống cô nạn môi anh đào, thâm tình nói, cô nạn, có ngươi thật tốt. Cô nạn ôn nhu nở nụ cười, hiển lộ hết hạnh phúc. Ngươi hiện tại có buồn ngủ sao cô nạn hỏi. Dô dô dạ cụ mò lắc lắc đầu, ngươi đều không có, ta làm sao có thể có, huống hồ, hàn huyên với ngươi bao lâu, ta đều sẽ không cảm thấy quyện. Vậy ngươi còn muốn tán gẫu cái gì rất nhiều á? Dô dô dạ cụ mò nhẹ nhàng thở dài, hắn cùng cô nạn, vĩnh viễn có nói không hết đồ vật, mặc dù là sinh hoạt việc vặt, cũng có thể tán gẫu được say sưa ngon lành. Đúng rồi, chúng ta đi trước, để tinh tông theo chúng ta cùng nhau nhi. Có thể hạ củ vì sao đem hắn để đến thương phong bên kia? Cổ nạn cười nhạt, nhẹ nhàng điểm xuống rổ rổ dạ củ mỏ gò má, nói rằng, ngươi à, vậy thì không hiểu hạ củ, thế nhưng người nhỏ mà ma manh đây. Rổ rổ dạ củ mỏ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đông nhiên trợn to hai mắt, một mặt không thể tin tưởng vẻ mặt. Ngươi là nói tinh tông cùng nguyện đình cuối cùng đã rõ ràng rồi, đầu vẫn không tính là đần độn. Cô nàng nhẹ nhàng gõ xuống rổ rổ dạ cụ mỏ cái chán, nhưng lại bị hắn một phát bắt được, đem nu để tập hợp đến cạnh miệng, khẽ hôn hạ xuống, cười nói, bọn họ khi nào thì bắt đầu. Hơn nữa, luận tuổi tác, tinh tông cùng hạ cụ không chênh lệch nhiều, huyền đình, mới 7, ta mở tuổi đi. Hai người chúng ta chân chính có cảm tình thời điểm, mới bao lớn, ta đối với ngươi có cảm tình thời điểm, cũng là huyền đình lớn như vậy đi. Cô nàng nhẹ nhàng giận một tiếng. Vậy không giống, khi đó là thời kỳ chiến tranh, ngươi sớm rất quen thuộc, mà ta chớ nói chi là. Dô dô giả cụ mò nói rằng, trong con ngươi né qua một tia hồi ức, trên mặt tràn ngập hạnh phúc. Đúng đấy, huyện đình hay là trả lại ở tỉnh tỉnh mê mê, nhưng tinh tông không phải là. Ngươi cũng biết, hắn vốn là rất ông cụ non. Dô dô giả cụ mò trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ vẻ, gật gật đầu, lại hỏi. Làm sao bắt đầu có thể cô nạn lại không hề trả lời hắn, mà là trước tiên hỏi ngược lại, có nhớ hay không năm đó tinh tông ở trong lúc vô tình đem huyện đỉnh bị phòng sự việc rổ rổ dạ cụ mỏ suy tư hạ xuống, gật gù nhớ tới, cũng chính là ở lần kia, tinh tông mới xem như là hoàn toàn hòa vào cuộc sống của chúng ta bên trong. Cô nạn nói rằng, từ sau lần kia, Tinh Tông hay là Nam Mơ Ơ Hổ Thẹn đi, mỗi lần đều rất chăm sóc Huyền Đình, liền ngay cả ở ba người bọn hắn ở làng mưa huấn luyện lúc thì, đều rất chăm sóc Huyền Đình. Lần thứ nhất giết người lúc thì, cũng là bởi vì bảo vệ Huyền Đình. Lâu dần, tự nhiên đối với Huyền Đình sản sinh tình cảm. Thì ra là như vậy. Dô dô giả cù mò đông nhiên tỉnh ngộ, chợt than nhẹ một tiếng, Tinh Tông bởi vì năm đó lần kia ngộ thương, để Huyền Đình trên vai vẫn lưu lại cùng nhau nhàn nhạt vết tích, mặc dù nhạt tự cái bớt, cu nở dê không ảnh hưởng mỹ quan, có thể trong lòng Tinh Tông, nhất định đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Chẳng qua, vào lúc ấy Huyền Đình hay là chính là Tinh Tông, bởi vì trên người nàng đã có hắn dấu ấn á ngươi lời này nói. Dường như nữ nhân chúng ta là đàn ông phụ thuộc phẩm chất như thế. Cô nàn khẽ táo một tiếng, có chút làm nũng ý vị. Hai người liền như thế vẫn trò chuyện vượt qua chậm rãi đêm trường, mãi đến tận bình minh hào quang màu vàng tung ở trên mặt đất, ánh đang ngủ say chúng nữ trên mặt nổi lên cảm động vầng sáng. Trên mặt ấm áp cảm giác làm cho các nàng không tự chủ được trừng mắt nhìn, lông mi khẽ run, không lâu lắm, liền lần lượt chuyển tỉnh rồi. Ê, cô nàn, cục mò, các ngươi không ngủ Asuna mới vừa tỉnh. Thoáng nhìn liền nhìn thấy cổ nạn cùng rổ rổ dạ cụ mỏ bóng lưng, khẽ gọi một tiếng. Mọi người cu nở dê rồn dập đưa mắt đầu đến trên người hai người. Rổ rổ dạ cụ mỏ quay đầu lại, nhìn mới vừa tỉnh lại trên mặt trả lại mang theo một tia buồn ngủ chúng nữ, ôn hòa nở nụ cười, ôn nhu nói, mặt trời lập tức liền muốn bay lên, các ngươi tỉnh thật là đúng lúc, có thể nhìn thấy mặt trời mọc. Cụ mỏ cùng cổ nạn tỉ cảm tình cũng thật là tốt đây. Hạ cụ dạ than nhẹ một tiếng. Trong mắt tràn đầy hâm mộ, có thể lại không có một chút nào đố kỵ vẻ. Na nở dê lý giải, đổi làm na nở dê là rổ rổ dạ cù mò, cũng sẽ nhất quý trọng cô nạn, bởi vì cô nạn mang đến cho hắn ý nghĩa thị phi phàm. Huống hồ, hắn đối với các nàng đều rất tô tờ, rất tô tờ rất tô tờ các nàng cùng một chỗ thưởng thức mặt trời mọc, đây là một ngày khởi nguồn, mà đối với bọn hắn mà nói, cũng là một đoạn cuộc sống mới lữ đồ.